Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1433, chương 1433, tới từ phương xa ân cần thăm hỏi. Góc truyện audio.com, 1940. Hoa Quốc, Thượng Hải, Tiên Nhạc đều hộp đêm. Cái này đưa ra tại cố Thượng Hải phồn hoa nhất khu vực hộp đêm, danh xưng là bến Thượng Hải xa hoa nhất hộp đêm. Lão bản của nó, là một gã người Anh, không là người khác chính là 7 năm trước vụng trộm chạy đến Hoa Quốc Jonathan. Lúc này, vị này danh xưng toàn bộ Thượng Hải dồi dào nhất người Anh, đang một mặt sầu bi ngồi ở chính mình hộp đêm trên lầu trong văn phòng, mặt quay về phía mình muội muội. Này, Pip muội muội thân ái của ta, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Jonathan miễn cưỡng vui cười nhìn mình muội muội, nói, phải không, Evelyn đối với mình ca ca mỉm cười, nói thế nhưng là vì cái gì ta hoàn toàn nhìn không ra trên mặt ngươi có vẻ mặt cao hứng đâu. Anh trai thân ái của ta, chấm chấm, ha ha, ta chỉ là bị ngươi vừa mới đặc biệt phương thức ra sân dọa sợ mà thôi. Jonathan có chút lúng túng nói, hắn thật sự bị muội muội của mình dọa sợ. Phải biết hắn vừa mới đang tại trong phòng làm việc của mình thích ý hút xì gà lúc thế mà đột nhiên ở trước mặt mình mở ra vỗ một cái hỏa hồng sắc hình tròn đại môn. Cái này còn không phải là kinh sợ nhất chính là chính mình ở xa xên, Martin đào muội muội thế mà từ bên trong đi ra, hơn nữa một mặt ý cười tự nhủ. Buổi sáng tốt lành, phải không, nghe được ca ca của mình mà nói, Evelyn có chút đắc ý nói, xem ra ta làm rất tốt, thuận tiện xách một câu, đây là ta lần thứ nhất chính thức thi triển truyền tống môn pháp thuật thành công, như thế nào? Có phải hay không cảm giác vô cùng khóc? Đúng, đúng vậy a, vô cùng khóc, Jonathan thật sự có loại cảm giác muốn khóc, chính mình cô muội muội này bị hắn cái kia tiện nghi muội phu đến cùng cho dạy bảo trở thành bộ dáng gì. Thế mà hiện tại cũng đã biết pháp thuật. Lần sau gặp lại muội muội mình mà nói, có phải hay không liền muốn nhìn xem nàng mang theo nặng mấy tấn ô tô chạy tới chạy lui. Đúng không, nghe được ca ca của mình mà nói, Evelyn có chút vui vẻ nói, đáng tiếc ta còn không có học được thân yêu nói tới thế giới trong gương pháp thuật, không phải vậy thì càng khóc. Khụ khụ, ta thân yêu ý, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì không? Jonathan cảm thấy mình không thể lại để cho muội muội của mình nói tiếp, nói thêm gì đi nữa mà nói, trái tim của hắn sẽ không chịu nổi. Dù sao đã là người đã trung niên đi, à đúng, nghe được ca ca của mình nhắc lên, Evelyn mới nhớ. Tới chính mình lần này mục đích tới chỗ này, nàng trực tiếp từ không gian của mình vòng tay bên trong lấy ra một tờ tờ giấy cùng một tấm bản đồ, giao cho Jonathan. Diệp nói, nhường ngươi tổ chức một số người, đi nơi này một chuyến, đem nơi này một tòa cổ mộ cho khám phá ra. Không, tuyệt không, nghe được Evelyn mà nói, Jonathan thậm chí ngay cả địa đồ cũng không có nhìn một chút liền nhảy dựng lên. Ta mới không muốn lại cùng đám kia người chết giao thiệp đâu, xác ướp ta đã nhìn đủ. Tốt a, nhìn mình ca ca cái kia mặt mũi tràn đầy bộ dáng cự tuyệt, Evelyn bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói, Diệp đã đoán được ngươi sẽ cự tuyệt cho nên hắn nói. Lần trước hắn cứu được ngươi, mà ngươi lại liền một câu cảm tạ đều không nói liền đi cho nên. Ngươi thiếu nợ hắn một lời giải thích nếu như không muốn tiếp nhận công việc. Này mà nói, như vậy, hắn liền đem ngươi lại vứt xuống trước đây loại kia giống nhau tình cảnh bên trong đi. Oh my god, Jonathan có một loại xung động muốn khóc, bày ra dạng này một cái muội phu, lo gì hắn chết không đủ nhanh à, bất quá. Dưới mắt vẫn là thành thành thật thật đem đối phương lời nhắn nhủ sự tình so sánh hảo. Hắn tin tưởng chính mình cái kia tiện nghi muội phu tuyệt đối nói ra được liền làm lấy được. Hắn cũng không muốn lại bị người cho trói thành một cái bánh chưng một dạng. Nghĩ tới đây, Jonathan đem từ Evelyn trong tay nhận lấy địa đồ, bày tại mình trên bàn công tác nhìn xem bên trên bị người dùng hồng bút tiêu chú địa điểm trọng yếu chỗ nói, tốt a ta đón nhận. Ở đây đến cùng là nơi nào? Đây là Hoa Quốc khu vực phía Tây. Nơi đó có cái gì đồ vật? Diệp nói, nơi đó có một cái cổ đại hoàng. Đế lăng mộ, Evelyn cười nói, nghe nói là một cái vô cùng vĩ đại hoàng đế. Vô cùng vĩ đại, hoàng đế, Jonathan có chút không cho là đúng vấn nói, vị hoàng đế kia đều đã làm những gì? Ân, để cho ta suy nghĩ một chút, à, đúng, Evelyn vui vẻ nói, Diệp nói, vị hoàng đế kia thống nhất Hoa Quốc thành lập lịch sử Hoa Quốc thượng đẳng một cái đại nhất thống đế quốc. Long hoàng đế, Jonathan tại Hoa Quốc đã chờ đợi rất nhiều năm, đối với trong truyền thuyết này đế vương, vẫn vô cùng quen thuộc. Không sai, Evelyn nói cười nói, bây giờ, ngươi nên bắt đầu chuẩn bị. Jonathan, chờ ngươi đến cam tốc thời điểm, Diệp sẽ tìm đến ngươi. Tốt a ta liền biết, hắn tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy buông tha ta. Jonathan có chút buồn bực nói, sớm biết ta thật không hẳn là trước đây dễ dàng như vậy đem ngươi giao cho. hắn, ha ha, ta cùng Diệp gặp nhau là mệnh chung chú định, ngươi thế nhưng là không ngăn cản được, Jonathan. Nghe được ca ca của mình phàn nàn, Evelyn nhịn không được cười nói, hơn nữa, nếu như không có Diệp mà nói, ngươi bây giờ cũng sẽ không qua nhẹ nhàng như vậy và giàu có, không phải sao? Ai, nếu như hắn có thể tha ta một mạng mà nói, ta thì càng vui vẻ. Jonathan một bên chề môi nói khẽ oán trách vừa nói, ta đều cần vì hắn chuẩn bị cái gì? Một cái khảo cổ học giả, vẫn là một đám trộm mộ, không, ngươi chỉ cần đến lúc đó thuê thật nhiều dân phu liền tốt. Evelyn nói tới chỗ này, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, giao phó nói, đến lúc đó, cùng Diệp cùng tới, là ta một cái tỉ muội, ngươi ngàn vạn lần không muốn nói đùa nàng. Nàng tuyệt đối sẽ giết chết ngươi, nghe được muội muội mình giao, phó, Jonathan một bộ im lặng hỏi thương thiên thần sắc. Tốt, vui vẻ lên chút, Jonathan, ngươi chẳng lẽ không hoài niệm trước đây chúng ta cùng đi tìm kiếm tử vong chi thành thời gian sao? Nhìn mình ca ca một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, Evelyn cười nói, có thể mạo hiểm, là một kiện cỡ nào chuyện vui a, đúng vậy a, đúng vậy a, nhưng mà vì cái gì ngươi không tới mạo hiểm đâu? Jonathan buồn bực hỏi ngược lại, hắn không sai biệt lắm đã từ muội muội mình trong giọng nói đã hiểu, hành động lần này, muội muội mình sẽ không tham gia. Hơn nữa tiện nghi của mình muội phu mang tới, là hắn một nữ nhân khác. Không có cách nào, ai bảo ta thua mất tranh tài đâu? Evelyn thở dài, nói, hơn nữa a, ta mạo hiểm tiểu thuyết đã nhanh muốn viết xong, chờ ta viết xong sau đó, nói không chừng sẽ có hứng thú chính mình mạo hiểm đời sống. Đến, lúc đó, nói không chừng ngày nào ta cùng Diệp còn có ngươi, sẽ lần nữa đạp vào mạo hiểm hành trình đâu. Chỉ mong vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Nếu như bây giờ nhường Jonathan lựa chọn, hắn tình nguyện tại phồn hoa trong đô thị ngồi ăn rồi chờ chết cũng không muốn lại đi mạo hiểm, dù sao. Người đều là có tính ỉ lại đi. Không người là trời sinh dân liều mạng, người nói cái gì, ta nói, chỉ hy vọng như thế, không sai, chính là như vậy, chỉ hy vọng như thế, tốt a, gặp lại Jonathan, ta muốn trước trở về. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Jonathan liền thấy muội muội của mình cứ như vậy dùng ngón tay vô căn cứ vẽ lên mấy vòng phía sau, trực tiếp một đạo hỏa hồng sắc hình tròn truyền tống môn vô căn cứ mở ra. Evelyn vừa cùng tự chỉ huy tay cáo biệt vừa nhảy tiến vào trong cổng truyền tống. Theo truyền tống môn, đóng lại toàn bộ trong văn phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, trời ạ, ta cảm giác mình liền như là đang nằm mơ một dạng. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng nhìn trên mặt bàn để địa đồ cùng tờ giấy, Jonathan biết mình không phải là đang nằm mơ. Ta muốn xuống uống một chén, lãnh tĩnh một chút, cách chương.